Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 198, hợp hai làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hoàng thượng liền hỏi trẫm rất kỳ quái, ngươi vì sao phải chờ đến chỉ còn thời điểm 7 ngày mới bắt đầu ôn tập Sở Tư Nghiệp, thoạt nhìn không giống như là người lâm thời ôm chân Phật. Đi, lâm thời ôm chân Phật ý tứ ban đầu là tuổi già tin Phật lấy cầu phù hộ, ý tứ nước đến chân mới nhảy. Sau nhân xưng ngày thường không có chuẩn bị mà đến khi gấp mới hấp tấp thu xếp. Hồi hoàng thượng, vi thần vừa mới cũng nói qua trước khi Uông Tế Tửu tìm ta căn bản là còn không biết đến chuyện quý khảo này. Đợi đến khi biết việc này, cách quý khảo cũng chỉ còn 7 ngày. Các ngươi hai người đều là Tư Nghiệp Quốc tử giám, sao không cùng nhau thương nghị việc này, ngược lại cố ý giấu giếm. Hoàng thượng tưởng tượng liền phát hiện manh mối trong đó, do đó nhìn về phía Cố Thành nghi ngờ nói. Cố Thành run rẩy thân mình nói. Vi thần nhất thời quên nói, vốn tưởng rằng Sở Tư Nghiệp trong viện còn có đám người tiến sĩ học chính, không nghĩ tới bọn họ cũng không có cùng Sở Tư Nghiệp nói qua việc này. Người phía dưới làm việc tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chuyện quý khảo này từ trước đến nay đều là từ bên trên phân phó đi xuống, cho nên bọn họ cũng không nghĩ tới muốn báo cho vi thần. Này xác cũng là vi thần sơ sẩy, vậy ngươi tìm dạng cuốn có ích lợi gì? Phàm là đề mục đã ra qua đều có ký lục trong danh sách, mỗi lần ra đề mục trước đều phải đối chiếu một lần, tuyệt đối sẽ không ra đề mục giống nhau. Thiên Hòa đế nhớ rõ, năm đó đề học đạo lại đây lúc cùng phụ hoàng y nói chuyện này, là vẻ mặt đắc ý, nói tuyệt đối sẽ không làm người chui chỗ trống. Hoàng thượng, đúng là bởi vì như thế, cho nên vi thần mới càng muốn tìm được dạng cuốn. 7 cuốn mạnh từ cộng lại 14 thiên, vi thần trước đem đã đề mục đã từng ra qua xóa đi, lại đem những đề thi phạm vào kiêng kỵ không nên dùng làm đề thi xóa đi, lại bởi vì trước đây trong dạng cuốn để lộ ra quy luật ra đề mục cuối cùng lại đem những cái lỗi thời xóa đi, như vậy trong những câu còn lại, nhất định có một câu sẽ ứng dụng ở trong bài thi quý này. Vi thần lúc ấy trước dùng loại này phương pháp, họa ra 7 câu nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều có chút trợn mắt há hốc mồm, ngày xưa bọn họ như thế nào không nghĩ tới như vậy đâu. Nếu là dựa theo biện pháp của Sở Từ mà nói, chuyện đoán đề chẳng phải là nắm chắc. Đề học đạo Dương Đại Nhân hôm nay cũng ở trên triều đình, vốn dĩ việc này cùng hắn không hề can hệ, rốt cuộc đề quý khảo cũng không phải bọn họ ra, chuyện làm rối kỳ cương như thế nào cũng đều tính không đến trên đầu bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ Sở Từ thế nhưng quay đầu nói là nói lên chuyện quy luật ra đề mục này không rõ rành rành nói bọn họ hành sự có lỗ hổng sao. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện ra đề mục vi thần từ trước đến nay là theo chế độ đề học tư làm việc trước đây cũng đều như vậy ra đề mục chưa bao giờ từng có sai lầm, có thể thấy được cũng không phải là chuyện ra đề mục có lỗ hổng, sai rõ ràng là liều mạng luồn cúi kia tiểu nhân đầu cơ trục lợi mới phải. Dương đề học lời này vừa nói ra, đại gia lại âm thầm gật đầu, lời này có lý a, mọi người đều là an an phận phận vùi đầu khổ đọc, chỉ có một mình Sở Từ hắn không nghĩ dụng công đọc sách, ngược lại nghĩ như thế nào luồn cúi đề mục này chẳng lẽ không phải là vấn đề của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn có trong lòng nói thầm nổi lên, chẳng lẽ là danh Sở Từ Trạng Nguyên cũng là dựa vào thủ đoạn như vậy đạt được? Dương Đại Nhân, hạ quan vẫn chưa nói qua đề học tư năm đó chế độ chế định có vấn đề, chỉ là theo thời gian trôi qua, loại suy nghĩ không đủ chu toàn này liền sẽ chậm rãi đột nhiên hiện ra. Hạ quan lật xem dạng cuốn, biết được một chuyện quý khảo này chính là tiên đế lúc mới đăng cơ định xuống, vì chính là khảo giáo trình độ việc học các học sinh ở kinh đô, để tránh bọn họ sinh ở trong thái bình thịnh thế, một lòng chỉ biết ham hưởng lạc do đó lười biếng việc học. Từ sau khi có quy định quý khảo, nhóm phu tử dạy học cũng càng thêm đề bụng, các học sinh việc học cũng ngày càng tiến bộ, nguyên nhân chính là vì hiệu quả lộ rõ như thế cho nên chuyện quý khảo mới có thể kéo dài đến ngày hôm nay vẫn còn đang sử dụng. Mọi người đều gật đầu, có chút lão thần cũng là từ khi đó lại đây, những năm gia hữu đầu tiên, phong cách học tập ở kinh thành xác thật tản mạn vô cùng. Nhưng mà quý khảo hiện giờ đã có hơn 40 năm, mỗi năm khảo đều là tứ thư đề, đề mục tuy trải qua luân phiên thay đổi, nhưng lại có căn cứ để dựa vào, hơn nữa, đều không phải là một mình Sở Từ tìm được lỗ hổng trong đó, thư viện các gia đều từng tự nghĩ đề mục tiến hành huấn luyện hy vọng có thể ở trong quý khảo lấy được đánh giá loại ưu. Trong đông đảo đề mục này, trong đó khẳng định có đoán đúng rồi, chẳng qua bọn họ đều không giống như Sở Từ chắc chắn như vậy thôi. Hơn nữa, không chỉ là quý khảo, ngay cả trong thi hương, đều có người đoán đề mục lấy được danh hào cử nhân, ba vòng thi huyện phủ viện thông qua đọc văn chương của tiền nhân mà lấy được tú tài công danh người càng là đếm không hết. Giống như ý tứ của Sở Tư Nghiệp, không chỉ có là nói quý khảo ra đề mục có lỗ hổng, ngay cả thi hương ra đề mục đều có lỗ hổng. Dương đề học mặt đen xuống, những điều này đều là đề học tư quản. Hạ quan cũng không có nói như vậy, chỉ là lỗ hổng xác thật tồn tại. Đại Ngụy chúng ta đã kéo dài thời gian mấy trăm năm, hiện giờ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa tất nhiên sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Chuyện quý khảo này đã trải qua hơn 40 năm, chung quy sẽ có một ngày không thể tiếp tục ra, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Tứ thư ra xong còn có ngũ kinh ra xong còn có bao nhiêu kinh, sử tử tập lại như thế nào ra không thể ra đâu. Sở Tư Nghiệp không khỏi có chút buồn lo vô cớ. Thư tuy nhiều, đề tuy nhiều, nhưng chuyên gia những đề này lại có ích lợi gì đâu. Các vị đại nhân cũng đều là trải qua một chuyện khoa cử, hẳn là biết tầm quan trọng của quan chủ khảo. Nếu là quan chủ khảo không thích cho dù tài cao bắt đầu lại như thế nào. Lấy sĩ như vậy, không khỏi có không công bằng. Sở Tư Nghiệp cho bản quan nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta hiện tại nói chính là chuyện ngươi quý khảo làm rối kỳ cương, ngươi nói đông nói tây làm gì còn xả đến chuyện trên khoa cử. Ngươi nhanh chóng nói rõ ràng, vì sao ngươi sẽ nhận định lần này quý khảo liền sẽ ra đạo đề kia. Đúng vậy, Sở Tư Nghiệp ngươi vẫn là chỉ nói một chuyện quý khảo đi. Những quan viên khác cũng nói chuyện khoa cử này không thể tiếp tục nói xuống. Sở Tư cũng biết sự tình khoa cử quan trọng đại chỉ dựa vào dăm ba câu, nói không rõ nó lợi và hại, vì thế cũng không hề nói tiếp. Được vậy chỉ nói chuyện quý khảo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc ấy vi thần từ trong thư họa ra bảy đạo đề, sau đó liền ở quốc tử giám ngoại viện mở ra một buổi họp nhỏ, dặn dò các vị tiến sĩ cường điệu giảng giải. Nhưng lúc ấy cách quý khảo bất quá thời gian 6-7 ngày, tuy một ngày một câu có thể nói xong, nhưng mà muốn cho các học sinh có cái ấn tượng khắc sâu, còn cần phải lại tiến thêm một bước đem phạm vi thu nhỏ lại. Biết được lần này ra đề mục giả là Ôn Thái Phó, vi thần trong lòng liền có chút lo lắng. Bởi vì vi thần tự ngày thi đậu trạng nguyên, chưa bao giờ gặp qua lão nhân gia, chỉ biết y ở trong triều có hiền danh. Vi thần nghĩ muốn tới cửa bái phỏng, nhưng Ôn Thái Phó trong phủ ngựa xe đông đảo, đều là người cầm trong tay bái thiếp muốn tới cửa bái phỏng, bọn họ đều bị ngăn ở ngoài cửa, Sở Tư có tài đức gì có thể được Ôn Thái Phó lão nhân gia coi trọng có thừa phá lệ tiếp kiến đâu. Vì thế loại ý tưởng này chỉ có thể từ bỏ. Sở Tư nói thẳng không cố kỵ chuyện hắn từng nghĩ tới thám thính khẩu phong, ngược lại làm những người khác không có gì hảo thuyết. Phàm là khảo thí ai không trước đó hỏi thăm yêu thích quan chủ khảo. Bất quá Ôn Thái Phó tuy rằng không gặp được nhưng vi thần trong viện có một học sinh tên gọi Ôn Nhiên, chính là con trai Ôn Đại Nhân, cháu Ôn Thái Phó. So với người khác y tất nhiên là càng thêm quen thuộc Ôn Thái Phó cho nên vi thần liền đem Ôn Nhiên kêu lại đây, dò hỏi y liên can công việc Ôn Thái Phó. Ôn Nhiên nói cho ta việc Ôn Thái Phó đi mân địa dạy học cũng trên đường hiểu biết bao nhiêu nguyên nhân bởi vậy nên Sở Tư mới có thể đoán ra đề thi ra sao. Bất quá ta cũng không phải vô cùng xác định, chỉ là nghĩ dứt khoát đua một phen, vạn nhất đoán chúng, ngoại viện liền có thể thoát khỏi vận mệnh bị bình phán là kém, nếu bất hạnh không có đoán chúng, cũng bất quá là kéo dài đánh giá trước đây thôi. Vạn hạnh, vi thần lần này đoán chúng, ngươi là nói, ngươi chỉ bằng dăm ba câu của học sinh, liền đoán được đề thi, loại lời nói này vô căn cứ các ngươi chẳng lẽ cũng tin sao? Tần Ngự Sử tiến lên một bước y cảm thấy mọi người nhìn thấy tựa hồ lại sắp bị Sở Tư này thuyết phục. Vì sao không tin, Ôn Hải nói, Sở Tư Nghiệp là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang đầu tiên của đại ngụy ta, Tần Ngự Sử không phải cũng là bởi vì như thế cho nên mới đối hắn chú ý nhiều hơn sao? Hắn đa mưu túc trí, có thể thấy rõ nhân tâm, này có cái gì hào kỳ quái? Hừ, Ôn đại nhân, ngươi là sợ tiểu nhi nhà ngươi chọc phải thị phi cho nên mới vì Sở Tư này nói chuyện đi. Tần Ngự Sử thấy Ôn Hải vì hắn hát đệm, lập tức mở miệng châm chọc. Tiểu nhi bất quá nói vài câu lời nói thật sao có thể chọc phải thị phi. Chẳng lẽ là về sau học sinh đối đại ân sư thụ nghiệp cũng không thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Người chớ có đem đề tài xả xa ta thấy, rõ ràng chính là tiểu nhi nhà ngươi từ trong nhà trộm đến đề mục quý khảo lần này, sau đó đưa cho Sở Tư. Tần Ngự Sử lời vừa nói ra, lập tức được đến Ôn Hải cùng Sở Tư trợn mắt giận nhìn. Tần Ngự Sử ta nhớ rõ đại ngụy chúng ta có một cái hình pháp là người vu cáo phản tọa, không biết đại nhân nhưng nhớ rõ. Sở Tư hỏi, Tần Ngự Sử ha hà cười, nói, bản quan chính là Ngự Sử, ngôn quan cũng không lấy lời nói bị hạch tội. Nga, trách không được Tần Ngự Sử nói chuyện trước nay không hề cố kỵ, không kiêng nể gì mà đem các loại tội danh đè ở trên đầu người khác, hóa ra đều là dựa vào điều này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trách không được người khác muốn nói, quan tự lưỡng trương khẩu. Sở Tư cười lạnh một tiếng sau đó nói, quan tự lưỡng trương khẩu tự quan có hai cái miệng. Chữ, quan, có hai chữ, khẩu, cô, chỉ quan lại nói không giữ lời, trước sau mâu thuẫn, thay đổi thất thường, cũng dùng để chỉ quan lại dựa vào quyền thế, ngang ngược không phân trái phải. Tần ngự sử cứng họng một lúc sau, giận dữ mở miệng. Ngươi là nói bản quan oan uổng các ngươi, vậy ngươi nói một chút, học sinh Ôn Nhiên này rốt cuộc nói cái gì, mới làm ngươi xác định đề mục. Sở Từ đem lần trước những lời Ôn Nhiên nói cho hắn giảng lại một lần, các đại nhân ở đây cũng muốn biết hắn là như thế nào đoán được, liền cũng ngưng thần lắng nghe. Mân địa hai thôn sai biệt, không nói ở nơi này thôn dân bần cùng hoặc là phú quý, mà ở với bọn họ có hay không chịu qua giáo hóa. Ôn thái phó đứng hàng tam công, chủ quản đó là một chuyện giáo hóa vạn dân, y lấy nhỏ thấy lớn, từ cái thôn nho nhỏ này nghĩ tới phương diện giáo hóa toàn bộ đại ngụy. Y sẽ ở trong lúc nói chuyện phiếm nói lên chuyện này, liền chứng minh chuyện này đã làm y cực kỳ phiền não rồi. Cho nên, vi thần mới lớn mật suy đoán, Ôn thái phó khả năng sẽ ra một câu trong mạnh từ. Nhân chi hữu đạo giã, bão thực noãn y, giật cơ nhi vô giáo tắc cận ư cầm thú. Thánh nhân chuyện yêu phiền đó là như thế. Á thánh chủ trương trước giàu sau dậy, nhưng cái thôn trang kia mỗi người giàu có, lại đem tâm tư tiến học toàn bộ vứt lại, thời gian lâu dài đi xuống, nơi đây tất sẽ trở thành vùng đất của những con chuột. Nhân chi hữu đạo giã, bão thực noãn y, giật cơ nhi vô giáo tắc cận ư cầm thú, ăn đến no, mặc đến ấm, ham an nhàn mà không tiếp thu giáo dục gần giống như cầm thú. Suy đoán này của Sở Từ, nghe lên không có nửa điểm gượng ép, lúc đoạn lời nói của Ôn Nhiên vừa nói ra tới, có không ít đại nhân đọc đủ thứ thi thư đều nghĩ tới một câu này. Vậy cũng không thể thuyết minh ngươi chính là từ chỗ này suy đoán ra. Nói không chừng đây là ngươi sau khi nhìn đến đề mục lung tung bịa đặt. Tần ngự sử còn đang mạnh miệng, có phải hay không, hỏi Ôn thái phó một chút lão nhân ra là được. Còn thỉnh thánh thượng thỉnh ra Ôn thái phó y lão nhân ra, còn có học sinh Ôn Nhiên của vi thần một cái trong sạch. Sở Từ lời lẽ chính đáng mà nói, không cần, trên long ỷ hoàng đế nói, đề thi lần này là một đếm trước khảo thí chấm định ra. Chấm sở dĩ định ra đề này, chính là bởi vì Ôn thái phó lần này xuất ngoại dạy học hiểu biết. Sở Tư nghiệp bất quá chó ngáp phải ruồi thôi, cũng không phải là làm rối loạn kỳ cương. Cả triều văn võ trong lòng đều đang chửi thầm, đã là như thế, ngài lão nhân gia cần gì phải muốn xem tiết mục vừa rồi đâu. Trực tiếp một câu không phải việc này xong rồi, vì sao một hai phải xem nhóm thần tử đấu tới đấu đi như đám gà trọi đâu. Mọi người là cái gì à, hoàng thượng tựa hồ nghe tới tiếng lòng bọn họ, hắn hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nói. Các vị khẳng định suy nghĩ, chậm vì sao không bắt đầu liền chỉ ra việc này. Nếu chậm ngay từ đầu liền nói rõ, đại gia lại có thể nào nghe thấy một phen biện bạch ngoạn mục của Sở Tư nghiệp đâu. Thông qua việc này, chậm cũng phát hiện, người ở ngự sử đài nào đó hành sự, tựa hồ không phải vì giám sát bá quan, mà là lợi dụng quyền lợi này mưu tư cho hà giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá là lần đầu buộc tội Trạng Nguyên Lang chưa thành công thôi, lúc sau liền đem toàn bộ ánh mắt đều đầu chú ở trên người y, mỗi tiếng nói cử động phảng phất giống như người đàn bà đanh đá chửi đồng, chanh chua, hùng hổ dọa người, còn đâu bộ dáng của trọng thân triều đình. Hoàng thượng tuy là cười nói, nhưng toàn bộ thần tử ngự sử đài đều nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe lời này của hoàng thượng, chỉ sợ là sớm đối bọn họ có điều bất mãn. Nghĩ lại toàn bộ những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng phát hiện Tần Thuận tựa hồ phá lệ nhằm vào Sở Từ này, mỗi lần gặp được chuyện của hắn, lập tức liền hướng lên trên, không chút nào màng đến thể diện. Còn có Cố Tư Nghiệp, ngươi nhận định Sở Tư Nghiệp làm rối kỳ cương, dùng chính là cái biện pháp gì? Quốc Tử Giám vốn là thánh địa dạy học và giáo dục, là đứng đầu trong đông đảo thư viện đại ngụy ta, ở một nơi như vậy làm ra âm mưu quỷ kế, không suy nghĩ như thế nào dạy dỗ các học sinh, một lòng chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, ngươi ngày thường có dám ngẩng đầu nhìn đến bức họa thánh tiên sư. Lão nhân gia nếu là biết có đồ tử đồ tôn như ngươi vậy, chỉ sợ cũng phải chọc giận đến thất khiếu bốc khói. Cố Thành tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt tan rã, xem ra hoàng thượng kỳ thật cái gì cũng đều biết. Lúc trước Quốc Tử Giám muốn thiết lập nội ngoại viện, chẫm liền từng có nghi ngờ thánh nhân tuy nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng không nói là cho các ngươi đem học sinh chia ra làm 3-7 loại tới dạy dỗ đi. Đáng tiếc việc này lúc ấy tiên hoàng đã định đoạt, chẫm thân là hoàng tử tự nhiên không thể nào xen vào. Hiện giờ khuyết điểm vừa hiện, cho nên chẫm hạ lệnh, sau này Quốc Tử Giám không được một phân thành hai, thiết chí hai viện nội ngoại, toàn bộ học sinh, toàn bộ xáo trộn dựng lại. Đến nỗi cụ thể an bài như thế nào toàn bộ giao cho Sở Tư Nghiệp an bài. Vi thần tuân chỉ, Sở Từ sớm đã có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới thế nhưng cùng hoàng thượng nghĩ đến một khối đi. Cố Thành quỳ trên mặt đất trong lòng thấp thỏm không thôi, hắn vốn là nội viện tư nghiệp, hiện giờ trong ngoài hợp hai là một, hắn nên đi nơi nào đâu. Cố Thành, ngươi ghen ghét nhân tài, vu cáo Đồng Liêu, bổn ứng giáng chức đoạt quan, khiển hồi nguyên quán, nhưng niệm ở ngươi ngày thường thượng tính tẫn trách, vì triều đình đào tạo hiền tài lập hạ từng tí công tích, chẫm liền đem ngươi quan hàng nhất phẩm, biếm vì quốc tử giám giám thừa, vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Tả thánh thượng long ân, tội thần lãnh chỉ tạ ơn. Cố Thành khóc lóc tạ ơn. Tần ngự sử, nếu ngươi nói ngôn quan không lấy ngôn bị hạch tội, như vậy chẫm hôm nay liền không xử phạt ngươi. Vọng ngươi ngày sau có thể nhớ rõ ngự sử đài chức trách, chớ có đêm này tố giác chi trách biến thành ngươi làm việc thiên tư cho hà giận thủ đoạn. Tả thánh thượng long ân, thần tuân chỉ. Sở Tự ở bên cạnh nghe hoàng thượng sấm rền gió cuốn hạ lệnh, trong lòng cảm khái không thôi. Hoàng thượng rõ ràng chính là lấy chuyện của hắn làm bia ngắm tới gờ yêu ta ết gà dọa khỉ a, nói vậy hoàng thượng đã sớm muốn cảnh cáo đại thần trong triều một phen, trong lời nói của y không có lúc nào là không tiết lộ ra một cái tin tức, đó chính là bọn họ làm chuyện gì đều trốn không thoát tay mắt hoàng thượng, cho dù chỉ là một cái lục phẩm tư nghiệp, nhất cử nhất động cũng đều được y nắm chắc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn các vị đại thần đều nín thở ngưng thần, sợ ngọn lửa này đốt đến trên người mình. Quả thật là, gần vua như gần cọp a, được rồi, hôm nay thường triều dùng nhiều thời gian như vậy, các vị ái khanh trong nha môn nói vậy còn có chuyện, chẫm liền không chậm trễ các ngươi, bãi triều. Chúng thần cung tiễn thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi Sở Từ trở lại quốc tử giám, tâm tình vô cùng sảng khoái, vì thế liền sai Trương Hồ làm hai cái món ăn, một mình ở hậu viện uống rượu. Hôm nay chính là ngày nghỉ hưu mộc, các học sinh đều về nhà đi. Đám người Khấu Tĩnh cũng đi nhà một vị phó tướng, nghe nói có việc thương lượng. Sau khi ăn no rượu say, trời đã tối rồi. Sở Từ tuy rằng có chút say, nhưng vẫn không buồn ngủ, liền thừa dịp rượu hưng, bò lên trên nóc nhà ngắm trăng. Nhưng hắn đã quên, hôm nay chính là mùng một, bầu trời căn bản là không thấy ánh trăng. Sở Từ si ngốc mà nhìn không trung, trong lòng nhịn không được nổi lên một tia u sầu. Hắn tuy rằng năng ngôn thiện biện, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị người nhằm vào, trong lòng cũng không phải không khổ sở. Hắn biết bước đi lên con đường làm quan, con đường phía trước tất nhiên là vô cùng nhấp nhô, nhưng hắn rời xa quê nhà, bên người liền một người tâm sự cũng đều không có, trong lòng khó tránh khỏi hư không. Lão gia nhà ngươi đâu? Phía dưới truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trương Hồ chống đầu ngồi ở trên ngạch cửa chỉ nóc nhà, lão gia hôm nay cũng không biết sao lại thế này, lập tức cao hứng vô cùng, lập tức bộ dáng lại giống có chút khổ sở. Khấu Tĩnh nhìn, sau đó đi vào phòng, sau một lát trong tay cầm thứ gì, chân vừa dẫm một bước liền lên nóc nhà. Ban đêm gió lạnh, Hoài Cẩn, ngươi vẫn là phủ thêm áo choàng đi. Sở Từ trên vai nặng một chút, trên người liền nhiều thêm một kiện áo choàng, hắn nhìn ánh mắt quan tâm của Khấu Tĩnh, trong lòng ấm áp, cũng may, hắn còn có vị hảo huynh đệ này bồi ở bên người. Trừ vị công nhận là, Sở Tư nghiệp này có phải hay không người của hữu tướng bên kia? Ngày thường ngược lại cũng không thấy Sở Từ này cùng người phái hữu tướng đi lại thân cận, nhưng lời nói của hắn hôm nay, tựa hồ có ý tứ hướng bên kia áp sát. Ta nhưng thật ra cho rằng, hắn kẻ hèn một cái tiểu quan lục phẩm, căn bản không cần lo lắng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, hữu tướng ở hôm qua lúc lâm triều đưa ra chuyện biến pháp đi. Bằng không, phải biết tiểu tốt qua sông chính là xe. Hắn tuy là quan lục phẩm, nhưng người này thâm đến đế tâm, tiền đồ vô lượng, các ngươi ngẫm lại Trạng Nguyên Lang trước kia, nhưng có một người nào giống như Sở Từ lại nhiều lần thượng thường triều nghị sự như vậy. Vậy chúng ta, chấm, trước không vội, lão già ngồi ở trên đầu mở to mắt. Nghe lời nói các vị, hoàng thượng hôm nay vì một chuyện nhỏ tức giận này rõ ràng chính là gõ núi chấn hồ. Các ngươi những ngày gần đây hành sự có chút nóng vội, trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở Từ hắn cho dù lợi hại cũng chỉ là một cái lục phẩm quan. Nếu không phải Tần Thuận cả ngày nắm hắn không bỏ, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm quên hắn. Vâng, các ngươi đi về trước đi, ta có chút mệt mỏi. Lão giả lại đem hai mắt nhắm lại, biểu tình nhìn qua có chút mỏi mệt. Những người khác yên lặng rời đi, không dám lại quấy rầy y cách trương.